Chương 144, đánh tới hai bạch. Trần Xuyên thân ảnh lúc này nhảy lên nóc nhà, ánh mắt hướng thanh âm phát sinh chỗ nhìn lại, mong muốn tìm kiếm đạo âm thanh nguyên mục tiêu, bất quá đối phương dễ nhận thấy núp trong bóng tối, không để cho Trần Xuyên thứ nhất thời gian tìm tới. Âm đăng, là âm đăng, âm nhân phủ người đến. Lúc này, những người khác cũng bị kinh động, lúc lên lúc xuống tiếng kinh hô cũng theo đó vang lên. Lại là chẳng biết lúc nào, toàn bộ Trần gia cùng xung quanh mặt khác ở tạm một đám đại gia tộc nơi ở bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ bên trong, chẳng biết lúc nào đã trêu đầy màu trắng viết thật to âm chữ đèn lồng, vừa ra khỏi cửa liền có thể trông thấy. Nhìn tựa như là đem toàn bộ Trần gia cùng chung quanh một đám đại gia tộc toàn bộ vây lại đồng dạng. Nhân danh bóng cây, thấy một màn này nhất thời không ít người khủng hoảng lên, nhất là Trần gia bên ngoài mặt khác các đại gia tộc người, trông thấy cửa ra vào từng chiếc âm đăng nhất thời bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt. Mọi người tỉnh táo, đừng hốt hoảng, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Cũng may lúc này trước đó chiêu mộ những cái kia giang hồ nhân sĩ làm ra tác dụng, phần phần đứng ra đem các đại gia tộc người bảo vệ, lập tức ổn định cục diện. Hừ, giả thần giả quỷ, mong muốn ta Trần gia đền mạng, vậy liền đi ra đánh một trận, để cho ta nhìn xem, các người âm nhân phủ rốt cuộc có mấy phần bản sự. Trần Xuyên lúc này cũng là hét lớn một tiếng, hắn một tiếng này thanh âm rất lớn, cố ý vận dụng chân khí. Một nháy mắt thanh âm cơ hồ như kinh lôi cuồn cuộn trực tiếp truyền khắp hơn phân nửa Thiếu Dương Thành. Đây là Trần Xuyên cố ý hành động, chính là muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được chính mình thanh âm tốt ổn định quân tâm. Là Xuyên công tử. Hiệu quả cũng quả thật không tệ, nghe được Trần Xuyên thanh âm, vô luận là những cái kia giang hồ nhân sĩ hay là mặt khác các đại gia tộc người đều là không khỏi tâm thần đại chấn, một nháy mắt cảm giác giống như là có, rồi chủ tâm cốt đồng dạng. Trần Huynh. Mạc Phong chạy tới. Cùng Trần Xuyên một dạng nhảy lên nóc nhà tìm tới Trần Xuyên, cùng một chỗ để phòng bốn phía. Xuyên Nhi. Trần gia trên dưới nghe được thanh âm cũng chạy tới. Trần Trung nhìn thấy nóc nhà bên trên Trần Xuyên kêu một tiếng. Vừa đúng lúc này, nguy cơ chợt hiện. Bạch. Một đạo thân ảnh màu trắng, bỗng nhiên như quỷ mị một dạng từ một đoàn người phía sau xuất hiện, bay nhào hướng một đoàn người, trong chớp mắt vọt tới đám người phía sau. Cẩn thận. Mạc Phong nhất thời phát giác, vội vàng hướng một đoàn người lên tiếng nhắc nhở. Mong muốn ra tay cứu viện, cũng đã không kịp, bởi vì cái kia thân ảnh màu trắng quá nhanh, quả thực như quỷ mị một dạng, đột nhiên xuất hiện, lập tức liền tiếp cận đám người. Bất quá đúng lúc này. Xoẹt. Dưới bóng đêm, hai đạo màu băng lam hàn quang tựa như tia chớp xuất hiện, bắn thẳng về phía bóng trắng. Ngay tại thân ảnh màu trắng mắt thấy muốn nhào vào trong đám người lúc, lập tức bị lam sắc hàn quang bắn trúng. Suy, suy. Rõ ràng là Trần Xuyên đánh ra hai cái tú hoa châm. Bóng trắng thân thể lập tức tại không trung cứng đờ, ngay sau đó mắt Trần có thể thấy một tầng hàn băng tại lên toàn bộ thân thể núi khuếch tán ra đến, sau đó hóa thành vô số vụn băng ầm vang nổ tung. Tại thân ảnh nổ tung lập tức, mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Giống như trước đó bị Trần Xuyên giết chết đạo kia từ Trần Dung trong thân thể bay ra ngoài bóng người màu trắng đồng dạng. Tuyệt không phải người, là quỷ mị. Bạch. Không đợi cái khác nhiều người phản ứng. Trần Xuyên đã lại một lần nữa xuất thủ, trong tay hàn xương kiếm bay ra, màu băng làm kiếm khí nhất thời tựa, như tia chớp bay về phía đám người bên trái, một chỗ xương phòng vị trí. Ầm, toàn bộ cửa phòng ầm vang nổ tung. A, cửa phòng nổ tung lập tức, mơ hồ nhìn thấy hai đạo như trước đó như vậy, như quỷ mị bóng trắng hiển lộ ra, nương theo lấy một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi, tựa như đang muốn từ sau cửa ra tới. Kết quả còn không có mở cửa liền trực tiếp bị kiếm khí chém trúng. Một đạo bóng trắng tại chỗ nổ tung, một đạo khác bóng trắng, nhưng là bén nhọn kinh hô một tiếng vội vàng quay đầu hướng gian phòng bên kia bay đi. Bất quá còn không có bay ra xa một mét, liền bị còn lại kiếm khí lại lần nữa chém trúng, lập tức nổ tung. Trong chớp mắt, ba đạo nguyên bản chuẩn bị công kích Trần gia trên dưới một đoàn người quỷ mị trực tiếp tử vong, tại chỗ hồn phi phách tán. Toàn bộ quá trình cũng phát sinh cực nhanh, hoàn toàn là trong điện quang hỏa thạch, dẫn đến chung quanh mọi người khác thậm chí đều có chút chưa kịp phản ứng. Đáng chết! Trần Xuyên, để mạng lại. Trước đó một nam một nữ thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này lại là giận không kềm được. Những này quỷ mị cũng đều là bọn họ âm nhân phủ thật vất vả bồi dưỡng được đến đặc thù quỷ vật. Trước mắt tổng cộng mới 20 mấy cái, mỗi một cái đều vô cùng chân quý, có được quỷ vật hết thảy ưu điểm, mà lại tốc độ nhanh, công kích cao, xuất quỷ nhập thần. Hoàn toàn là giết người diệt môn lợi khí, coi như là bình thường hậu thiên võ giả đều có thể tập sát. Bây giờ lại trong chớp mắt liền bị Trần Xuyên giết 3 cái, cộng thêm trước đó nhập thân vào Trần Dung trên thân cái kia liền là 4 cái. Bạch. Dưới bóng đêm, một chiếc màu trắng biết thật to âm chữ đèn lồng bỗng nhiên đằng không mà lên, lập tức từ Trần Xuyên phía sau hướng về Trần Xuyên đập tới. Xoẹt! Tiếp theo một cái chớp mắt, màu băng lam kiếm khí lại xuất hiện, như thiểm điện bay ra trực tiếp đem bay tới đèn lồng một phân thành hai. Bất quá đúng lúc này, Trần Xuyên hỗ cảm cái ót mát lạnh, một cỗ âm phong bỗng nhiên từ sau lưng dâng lên. Trần huynh cẩn thận! Cùng ở tại nóc nhà Mạc Phong lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì trong tầm mắt hắn, một đạo như quỷ mị áo bào đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Trần Xuyên phía sau, tay phải thành chảo chộp tới Trần Xuyên cái cổ. Dương Đông kích tay. Mạc Phong bỗng nhiên hiểu được, trước đó âm đăng chỉ sợ chỉ là mồi nhử, bây giờ một kích này mới là người áo đen sát chiêu. Trần Xuyên, ngươi tử kỳ đến rồi. Người áo đen mở miệng, thanh âm rõ ràng là nam nữ hỗn hợp, một nam một nữ, chính là trước đó vừa mở âm thanh kia, giống như là hai cái trống mái một thể người. Xoẹt! Không khí đều là bị hắn vạch phá, tự hắn duỗi ra sắc bén như đao trên móng tay, còn hiện ra một đám nhàn nhạt u quang. Nóc nhà bên trên Trần Xuyên giống như là chưa kịp phản ứng, hoặc là đã không kịp phản ứng. Phốc một cái, tiếp theo trong nháy mắt, hắc phái nhân tay phải lập tức chụp tại Trần Xuyên trên gáy, nhìn sắc bén móng tay đều đã toàn bộ đâm vào đi vào. Trần huynh, Xuyên nhi, nhị thiếu gia. Thấy một màn này, Mạc Phong cùng phía dưới Trần gia đám người không gì sánh được biến sắc. Bất quá nóc nhà bên trên, một kích thành công người áo đen lại là tại chế trụ Trần Xuyên cái cổ trong chớp nhoáng này, ánh mắt đại biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác chính mình dưới một kích này, Trần Xuyên cái cổ đồng thời không có giống chính mình tưởng tượng bên trong khinh địch như vậy bị chính mình đâm xuyên cắt đứt, thậm chí hắn cảm giác chính mình móng tay liền ngay cả đâm vào Trần Xuyên da thịt đều vô cùng gian nan, mới miễn cưỡng đâm rách Trần Xuyên một chút da thịt. Người hết rồi. Trong tai, Trần Xuyên thanh âm cũng là chợt trong chớp nhoáng này vang lên. Ngay sau đó, người áo đen liền là cảm giác bụng mình bỗng nhiên phát lạnh. Phốc phốc. Cúi đầu xem xét, đã thấy Trần Xuyên trong tay hàn xương, kiếm đã cắm vào bụng mình, mũi kiếm từ người áo đen phía sau lưng chọc ra tới. Không có hoa lệ kiếm khí, không có hoa bên trong hổ chạm canh gác động tác, Trần Xuyên vẻn vẹn đem hàn xương kiếm trở tay hướng phía sau hướng về phía người áo đen phần bụng đâm một cái. Toàn bộ quá trình ngoại trừ nhanh bên ngoài, không còn gì khác. Người áo đen bỗng nhiên con mắt khu đại, lộ ra một đôi u lục giống như quỷ mị con mắt, thân thể lại không cách nào động đậy. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cương, càng ngày càng không có khí lực, chậm rãi, liền ngay cả mình ý thức cũng bắt đầu tê liệt, bắt đầu tan rã. Tại trên người hắn, một tầng mắt trần có thể thấy hàn băng cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ lên phần bụng vị trí hướng hắn toàn thân bao trùm lên đến. Trong chớp mắt liền, bao trùm đến người áo đen cái cổ vị trí. Người áo đen liền mở miệng, u lục con mắt trừng lớn lấy nhìn xem Trần Xuyên, hình như muốn nói điều gì, cũng đã khó mà nói xong. Người hết rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bành. Như là băng điêu nổ tung, người áo đen toàn bộ thân thể ấm vang hóa thành vô số vụn băng nổ tung. Mà cơ hồ tại người áo đen thân thể nổ tung lập tức, Trần gia bên ngoài, cùng chung quanh còn lại mấy cái bên kia đại gia tộc bên ngoài âm đăng quang mang đều là lập tức toàn bộ dập tắt. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch, tcvaudio.net.